làm tình, chẳng lẽ còn muốn tôi dạy cho cậu? Lão quân y liếc hắn một cái, đừng giả ngu với tôi, cho là tôi không nhìn ra quan hệ của hai cậu sao? Thấy mặt Cố Khâm lập tức đỏ lên, ông có chút tò mò, đều là người lớn còn xấu hổ cái gì? Đừng nói là các cậu chưa làm qua, vị này nhìn một cái cũng biết là phía dưới. Ông chuyển mắt tới trên mặt Hình Chiến, đối phương mặt không cảm xúc mà nhìn Cố Khâm, vẫn không nói một lời. Chẳng lẽ các cậu thật sự chưa làm? Khụ khụ. Cố Khâm ho khan hai tiếng, hít sâu bình ổn nhiệt độ nóng rực trên mặt. Không phải là làm tình sao? Loại vận động thường có của các đôi người yêu này không có gì phải mắc cỡ cả. Dù sao quan hệ của hai người bọn hắn rõ ràng trong sáng, cũng không cần phải che che giấu giấu gì cả. Cái đó, ngày mai tôi sẽ lại đến khám, chúng tôi đi trước. Nói xong hắn cũng không dám ở lại nữa, chỉ sợ lão quân y lại nói ra lời dọa người nào đó, vội vã mở cửa rời đi, giống như đang chạy trối chết. Không nghĩ tới vừa rời khỏi phòng y tế lại bị đám người chặn ở cửa dọa cho hết hồn. Các cậu đây là... Cố Khâm, cậu không sao chứ? Cậu cảm giác thế nào? An Vin nói cậu phát cuồng. Cậu yên tâm, dù cho Satan có làm gì với cậu, sau này chúng tôi sẽ khiến cho họ trả giá gấp bội. Mọi người xông tới ồn ào nhốn nháo tranh nhau mỗi người một câu. Hình Chiến rất ung dung thản nhiên mà tiến lên một bước ngăn trở cho Cố Khâm. Cố Khâm vội vàng trấn an tâm tình của mọi người. Cơ thể tôi không có gì đáng ngại, chỉ có chút mệt mỏi thôi. Lời kia vừa nói ra, mọi người lập tức nhường đường đi cho hắn đi nghỉ ngơi. Cố Khâm quét mắt qua tất cả mọi người. An Vin cùng Hứa Thiếu Phong đâu? Lần này cũng may có hai người họ, Hình Chiến mới có thể thuận lợi cứu hắn ra thuận lợi như vậy. Hắn thật sự nợ bọn họ một lời cảm ơn. An Vin vốn muốn chờ tới khi cậu tỉnh lại, nhưng cậu ấy quá kiệt sức, mí mắt đánh nhau mãi. Hứa Thiếu Giáo mang cậu ấy đi về phòng ngủ rồi. Ra dơ một chút cũng không chú ý thấy lời nói của mình có bao nhiêu mập mờ. Cũng may Cố Khâm không hề nhạy cảm với phương diện này chút nào, không hề nghĩ linh tinh. Chờ mọi người tản đi, Cố Khâm cùng Hình Chiến trở lại phòng nghỉ của mình, tai cũng được yên tĩnh hơn nhiều. Nhưng rất nhanh Cố Khâm phát hiện ra mình vẫn còn nắm tay Hình Chiến, nói đúng hơn là Hình Chiến nắm tay hắn. Nhiệt độ truyền tới trên tay khiến cho gò má hắn lại lần nữa nóng bừng, theo phản xạ muốn rút tay về, lại bị đối phương siết chặt hơn. Cố Khâm nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Hình Chiến, dưới đáy mắt phảng phất như đang có một ngọn lửa nhảy nhót. Hắn giật mình, bởi vì bị đám da dơ quấy dày nên hắn đã quên mất chuyện lúng túng khi nãy tại phòng y tế. Vào lúc này hắn thế nhưng lại nhớ ra, vị quân y kia lại muốn bọn họ. Khổ. Sau cái lần dùng tay để giải tỏa dục vọng cho nhau kia, bọn họ cũng không làm gì giống như thế nữa, cũng không có tiến thêm một bước nào thân mật hơn cả. Dù sao tình hình hiện nay căng thẳng như vậy, bọn họ cũng không có tinh lực để làm mấy thứ đó. Thành thật mà nói, cho tới bây giờ Cố Khâm cũng chưa từng nghĩ tới việc hắn sẽ cùng Hình Chiến làm tình, mặc dù hắn đã thầm chấp nhận địa vị của Hình Chiến ở trong lòng mình. Dĩ nhiên cũng không phải là hắn bài xích loại chuyện này mà chỉ là không có tâm tư đó mà thôi. Hắn cho là phải chờ chiến tranh kết thúc, hoặc là vào kỳ nghỉ thì thích hợp hơn. Tại nơi nguy cơ tứ phía, quân địch có thể xông tới bất cứ lúc nào này quả thực không thể để cho tinh trùng ăn mất não được. Cho nên trước khi lão quân y nhắc tới, suy nghĩ của Cố Khâm sạch sẽ chẳng kém gì một tiểu nam sinh thuần khiết. Bây giờ lại nghe đối phương như thế, hắn cũng không tự chủ được bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh mình cùng Hình Chiến làm tình. Nhớ tới ánh mắt tràn đầy dục vọng cùng tính xâm lược của đối phương ngày đó, còn có cả bộ dáng thất thần vô hại khi lên tới cao trào, cùng với khoái cảm khiến người ta đã hưởng qua một lần chỉ muốn hưởng thêm lần nữa kia, Cố Khâm cảm giác cả người mình đều nóng lên. Tưởng tượng thượng tướng Hình Chiến, vương giả ngày trước, vị tướng quân được ca ngợi là trẻ tuổi nhất, cao cao tại thượng kia trằn trọc rên rỉ trước mắt mình. Bởi vì đau đớn hoặc dục vọng mà lộ ra biểu tình ẩn nhẫn, trong lòng hắn liền dâng dục vọng chinh mục mãnh liệt, hận không thể lập tức đè đối phương xuống dưới người mình. Cố Khâm khó khăn rời tầm mắt mình rời khỏi đôi mắt sâu không thấy đáy kia của Hình Chiến, dùng sức lắc đầu, vứt hết những hình ảnh lung tung lộn xộn kia, thế nhưng lại tình cờ chuyển mắt tới chiếc giường bắt mắt dễ thấy nhất trong căn phòng nhỏ hẹp này, cũng chính là thứ khiến người ta suy nghĩ xa xôi kia. Buông tay, tôi mệt. Cố Khâm chỉ sợ đối phương sẽ nhìn ra ý nghĩ xấu xa của mình, vội vàng muốn thoát khỏi đối phương. đi tắm rồi ngủ tiếp. Hình Chiến thuận thế buông lỏng tay. Lời nói của Hình Chiến nhắc nhở Cố Khâm, trong thời gian này hắn hoặc là bị giam ở trong khoang chữa trị hoặc là bị trói trên bàn mổ để tiêm thuốc. Còn có cả cơ thể từng bị xúc tu của Satan đụng vào nữa. Cả người Cố Khâm bỗng nổi hết cả da gà da vịt. Toàn bộ ý nghĩ kiểu diễm khi nãy đều bị chán ghét xóa sạch. Hận không thể cọ rửa toàn thân vô số lần. Cố Khâm nhanh chóng vọt vào phòng tắm, cọ rửa hết lần này tới lần khác. Cuối cùng cũng cảm thấy sạch sẽ trong lòng. Lúc này mới tùy ý quấn một chiếc khăn tắm quanh nửa người dưới. Nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi phòng tắm. Ngã người nằm ngửa trên giường. Mệt mỏi kéo tới. Mắt vừa mới nhắm lại. Chỉ mấy giây sau đã ngủ say. Hình Chiến ngồi ở mép giường. Đưa tay nhẹ nhàng lướt dọc theo ngực Cố Khâm xuống tới bụng. Mỗi một khối cơ bắp đều vừa vặn mà xinh đẹp. Nhưng chỉ mấy tiếng đồng hồ trước thôi, trên cơ thể xinh đẹp này còn nổi đầy mạch máu màu đen dữ tợn. Ngón tay Hình Chiến không mang theo bất cứ tình sắc gì mà vuốt ve cơ thể Cố Khâm, dưới mắt đều là ưu tư đau lòng. Y cúi người hôn lên môi Cố Khâm, chợt nhớ tới lời của lão quân y, trong mắt lóe lên ánh sáng không rõ ý nghĩa. Làm tình sao? Lại ngồi một lúc, Hình Chiến luôn có cảm giác mình đã quên mất cái gì đó. À, phải rồi. Trước khi đi Cố Hoàng có nói khi Cố Khâm tỉnh lại thì phải báo cho hắn. Hình Chiến liên lạc tới Cố Hoàng, đưa màn hình chuyển tới Cố Khâm đang nằm trên giường. Tỉnh, lại ngủ. Ừ, quân y vừa mới báo cáo với tôi xong. Nhìn gương mặt ngủ say an tĩnh của con trai, lại nhìn Hình Chiến đang ở ngay gần sát hắn. Trong lòng Cố Hoàng có chút chua xót, chăm sóc nó cho tốt. Hình Chiến một lần nữa nắm lấy tay Cố Khâm. Ngày thứ hai. Khi Cố Khâm tỉnh lại, mệt mỏi đã hoàn toàn bị quét sạch, cả người có tinh thần hơn rất nhiều. Hơn nữa thực lực tăng tới cấp A, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái và tỉnh táo, trực tiếp kéo Hình Chiến tới sân huấn luyện thống khoái mà đánh một trận, khiến cho đám người vây xem nhìn hoa cả mắt, ngây người như phỗng. Mẹ ơi, hai tôn đại thần này chui từ đâu ra thế? Cả người da đầy mồ hôi, cơ thể Cố Khâm cũng không xuất hiện tình trạng không mong muốn. Tất cả mọi người đều tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn bị Cố Hoàng gọi sang gặp, một mình. Hai người im lặng ngồi đối diện trong chốc lát. Cố Khâm ung dung mà chờ đối phương mở miệng. Cuối cùng Cố Hoàng hỏi, cơ thể cảm giác thế nào? Không có gì đáng ngại. Cố Khâm lãnh đạm trả lời. Cố Hoàng quyết định dứt khoát nói thẳng, không vòng vo nữa. Cố Khâm, có thể nói cho cha biết chiến thuật chỉ huy, kỹ xảo cận chiến của con là học từ ai không? Cha là cha con, nếu như con muốn học, vậy cha có thể dạy con. Cha còn biết mình là cha con. Cố Khâm giễu cợt cong cong khóe môi, ngay từ câu nói đầu tiên đã khiến Cố Hoàng nghẹn lại. Con đến từ tương lai, có trí nhớ của 20 năm tương lai. Chiến thuật chỉ huy của con là học từ sổ ghi chép tác chiến của cha sau khi cha mất. Mấy kỹ xảo cận chiến kia là do con lăn lộn trong quân đội hơn 10 năm, tích lũy từng chút kinh nghiệm lại mà học được. Không có quan hệ gì với cha cả. Cố Hoàng nhướng mày một cái. Cố Khâm dùng loại giọng điệu đồ giỡn để nói chuyện hoang đường như thế khiến cho lý trí của hắn không thể nào tin nổi. Nghĩ rằng Cố Khâm là bởi vì mình xem nhẹ đối phương trong một thời gian dài mà lại tiếp tục phản nghịch. Cố Khâm, con hẳn là biết cha đang nói chuyện rất nghiêm túc với con. Con cũng rất nghiêm túc. Trên gương mặt Cố Khâm đã không còn thấy nụ cười khi nãy. Cha quả nhiên không tin con. Vậy thì quên chuyện con vừa nói đi, chúng ta không còn gì để nói nữa. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đợi đã, Cố Hoàng đứng bật dậy. Hắn đột nhiên có cảm giác, nếu cứ để cho Cố Khâm rời đi như thế, vậy quan hệ giữa bọn họ có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể nào cứu vãn được nữa. Hắn buột miệng nói ra, cha tin con. Trong nháy mắt ấy, suy nghĩ xoay chuyển trong đầu hắn, Cố Khâm đột nhiên thay đổi, cùng với thực lực vượt xa người thường của Hình Chiến. Còn có cả câu nói không rõ ý nghĩa kia của Nguyên Soái. Có lẽ lần này hắn nên vứt bỏ lý trí cố chấp của mình đi, chọn tin tưởng một lần. Hình Chiến, cũng giống con. Đúng thế. Sau khi Cố Khâm trở lại, Hình Chiến phát hiện tâm trạng của đối phương dường như rất tốt. Không đợi y hỏi, Cố Khâm đã tự mình mở miệng. Tôi nói cho cha tôi biết về thân phận của tôi. Hình Chiến cũng không kinh ngạc, y cũng cho rằng nói ra sẽ ổn thỏa hơn. Chỉ là... Cha cậu tin cậu, ông ấy nói tin. Cố Khâm mỉm cười. Bất luận trong lòng đối phương có tin hay không, như vậy cũng đã đủ rồi. Thông qua thu hình đối chiến của nhóm Hình Chiến, việc Mender phản bội đã được xác định là sự thật. Nguyên soái Hình Duệ thông báo việc này ra toàn liên minh, khiến cho mọi người vô cùng kích động, chửi rủa Mender vô sỉ. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng bắt đầu hoài nghi, liệu trong quân đội có còn sĩ quan nào phản bội liên minh nhân loại nữa không? Những đồng sự vốn có quan hệ tương đối tốt với Mender lập tức phủi sạch quan hệ của mình với hắn. Sắc mặt của những chính khách kia thì có chút khó coi. Bọn họ vốn định mượn tay Mender để đào tạo ra một nhóm sĩ quan, xâm nhập vào trong từng bộ phận của quân đội, đến khi xé rách mặt với nhau thì có thể phát huy được tác dụng khó lường. Ai ngờ Mender bại lộ trước thời gian, lại còn gây ra thêm tin đồn ảnh hưởng xấu. Các chính khách chưa đủ thực lực không thể không thu tay, tạm thời không làm ra động tác gì. Bởi vì lần này chủ hạm Satan bị tổn hại nặng nề, quân liên minh và quân Satan một lần nữa rơi vào tình thế bế tắc. Quân liên minh hiển nhiên đã nhận ra phía trước chính là cạm bẫy, Satan thì lại không ngừng phái ra hạm đội quấy rầy, ý đồ dẫn bọn họ đi sâu vào trong. Thế nhưng những hạm đội đi gây rối này thường chỉ có đi mà không có về, chưa nói tới việc dụ dỗ, chúng còn chưa kịp làm gì đã bị bắn thành cái rổ. Quân liên minh từ đầu tới cuối không có chút nóng nảy nào, cứ đóng quân tại đó, hạm đội ở hậu phương không ngừng tiến đến gia nhập, đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh. Bởi vì khiến cho âm mưu của Mender bị tiết lộ, đồng thời còn gây tổn hại cho Satan, quân hàm của bốn người tham dự hành động lần này đều được đề cao. Hình Chiến và Cố Khâm thăng lên tới trung úy, Hứa Thiếu Phong được trung tá, còn An Vin thì thành giáo quan. Chiến sự tiếp theo không quá căng thẳng, Cố Hoàng liền vung tay cho Cố Khâm vài ngày nghỉ để điều dưỡng cơ thể. Lần này, Mina cuối cùng cũng được sửa chữa chiến thần và thương lang như mong muốn. Nhất là thương lang, hư hỏng đến thảm thiết, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được Cố Khâm đã làm thế nào để vượt qua trận kịch chiến này mà vẫn còn sống như thế. Quá trình sửa chữa thương lang rất phiền toái, không khác gì phải phục chế toàn bộ, một mình Mina không biết làm tới năm tháng nào mới có thể xong được. Cuối cùng cô không thể không xin phép Cố Hoàng, mời đội duy tu cơ giáp tốt nhất trong quân đội tới cùng mình sửa chữa thương lang. Ban đầu, mấy người này chẳng qua chỉ là vì nể mặt nguyên soái và tướng quân mà mới tới sửa chữa cơ giáp cho hai quân nhị đại này. Song tới khi họ biết được hai chiếc cơ giáp này được tạo bởi đại sư Gia Sở thì nhất thời không còn dám khinh thường, đề cao tinh thần 12 phần, cho dù phải nghe theo sự chỉ huy của bé gái tên Mina này họ cũng không oán hận một câu. Thiết kế cùng kỹ thuật của chiến thần, thương lang chính là đại diện cho tài nghệ đỉnh cao của giới cơ giáp. Chuyến đi này quả thực mang lại không ít lợi ích cho họ, ai cũng tranh nhau muốn trở thành người duy tu chuyên thuộc cho hai chiếc cơ giáp. Đối mặt với đám tiền bối này, Mina cũng không mất bình tĩnh, lớn tiếng tuyên bố công việc sửa chữa và bảo dưỡng của hai chiếc cơ giáp đã do mình thầu toàn bộ, ai cũng không được làm. Biết cô là cháu gái của đại sư Gia Sở, mọi người cũng không dám có xung đột gì với cô, vì thế chỉ đành trực tiếp tìm tới chỗ hai người Cố Khâm tự đề cử mình. Cố Khâm cười nói, chúng tôi không phải người nói không giữ lời, nếu đã đáp ứng Mina rồi thì mời mọi người tự tới cùng cô ấy thương lượng. Vì thế mọi người chỉ đành ủ rũ mà thất bại trở về. Mấy ngày này, phần lớn thời gian Hình Chiến và Cố Khâm đều dùng để so tài, huấn luyện. Mặc dù cấp bậc thể chất của Cố Khâm hiện tại đã đuổi kịp Hình Chiến, khi đánh nghiêm túc cũng sẽ đánh ngang tay, thế nhưng Cố Khâm lại vẫn luôn cảm thấy đối phương luôn đè ép mình không ngóc đầu lên được. Đây cũng có nghĩa kỹ xảo cận chiến của Hình Chiến kỳ thực còn cao hơn cả hắn. Dù sao thì ai cũng có lĩnh vực của riêng bản thân mình. Cố Khâm cũng không quá coi trọng việc thắng thua. Chỉ là đến sau này khi lăn giường, hắn có lẽ sẽ trở nên tương đối bị động. Việc này cũng không tốt cho lắm. Cố Khâm liên tục tới phòng y tế khám lại vài ngày cũng không kiểm tra ra điểm nào không thích hợp. Lão quân y cuối cùng cũng tạm thời buông tha cho hắn, đặt ra thời gian tái khám thành một tuần một lần. Đồng thời nhắc nhở họ đừng quên việc ông đã đề cập lúc trước. Kỳ thực, chuyện kiểm tra cơ thể thông qua làm tình mà lão quân y nói cũng không phải là việc bắt buộc. Lúc đầu ông chỉ cho rằng nếu hai người họ đã là một đôi, thuận tiện thử nghiệm một chút cũng không sao cả. Ai ngờ được hai thằng trả lại ngây thơ đến mức này. Hiện tại ông nhấn mạnh thêm lần nữa cũng không còn đơn thuần là vì muốn thử nghiệm mà còn là vì tâm lý muốn trêu chọc, muốn nhìn dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ của họ. Ai bảo tên nhóc mặt giống như bị liệt kia cứ luôn dùng ánh mắt sắc như dao nhìn ông, không có chút kính già yêu trẻ nào cả. Sự tình vốn đã bị vứt ra sau đầu giờ lại bị đề cập tới một lần nữa, Cố Khâm hết sức khó xử, nói vài câu qua loa có lệ rồi lập tức chạy khỏi phòng y tế, sợ Hình Chiến sẽ nghĩ lung tung, còn đặc biệt nói, thế cục trước mắt căng thẳng như thế, làm sao có tâm tư nghĩ đến mấy cái này. Hình Chiến vốn không có ý định tiến hành giao lưu ở mức độ sâu sắc hơn với Cố Khâm dưới tình huống này, nhưng lần mất tích này của Cố Khâm khiến cho Hình Chiến cảm thấy khủng hoảng vô cùng. Y bỗng nhiên có chút không đợi nổi, y muốn Cố Khâm hoàn toàn triệt để thuộc về mình. Thấy Hình Chiến không lộ ra thái độ gì, Cố Khâm cho rằng y coi lời nói của lão quân y thành gió thổi bên tai, không để vào trong lòng, cho nên hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong mơ hồ lại có chút mất mát khó nói. Khụ khụ, mất mát cái gì? Vì không thể làm Hình Chiến sao? Ánh mắt Cố Khâm chợt lóe lên. Thế nhưng, khi bọn họ về đến phòng, Hình Chiến lại dùng ngữ điệu như đang nói chúng ta đi ăn đi mà nói với Cố Khâm, chúng ta làm đi. Cố Khâm còn cho là mình nghe nhầm, có lẽ ý của đối phương không phải là như hắn nghĩ. Hắn không chắc chắn hỏi lại, làm cái gì? Làm tình. Hình Chiến trả lời, sao đột nhiên cậu lại? Cố Khâm tí thì văng nước miếng ra ngoài, hắn không nghĩ tới Hình Chiến sẽ nói lời mời vào thời điểm như thế này. Quân y nói, đây là một lý do vô cùng đàng hoàng. Mắt thấy Cố Khâm vẫn treo trên mặt biểu tình hoài nghi, Hình Chiến bước một bước dài tới trước mặt hắn. Trong căn phòng nhỏ hẹp, hai người vốn cách nhau không xa, vì thế lồng ngực của cả hai lập tức dán chặt vào với nhau. Cố Khâm theo bản năng lùi lại một bước, kết quả vấp phải thành giường, trọng tâm không vững mà ngã ngửa xuống giường. Hắn đang muốn đứng dậy, ai ngờ Hình Chiến đã đè lên, cúi đầu nhìn thẳng hắn, ánh lửa trong mắt sáng rực mà rõ ràng, đương nhiên. Quan trọng nhất chính là tôi muốn làm em. Cố Khâm hít hai mắt, giơ tay lên vòng lấy cổ Hình Chiến, khuỷu tay còn lại nâng người lên, môi tiến sát tới bên tai đối phương thở nhẹ ra một hơi, cảm giác được cơ bắp Hình Chiến có chút căng cứng. Hắn cười khẽ hỏi lại, anh nói, anh làm ai cơ? Chân hắn nhanh như chớp quấn lấy bắp chân Hình Chiến, eo dùng lực, xoay người đẩy đối phương xuống dưới người mình, để đề phòng Hình Chiến sẽ lại xoay người. Một tay hắn chế trụ mạch máu trên tay phải đối phương, tay còn lại mò vào trong quần y, di chuyển thẳng tới mục tiêu, lập tức khiến hô hấp của Hình Chiến hỗn loạn hơn rất nhiều. Cố Khâm biết nếu như đánh nhau thật sự, thực lực của hắn sẽ luôn yếu hơn Hình Chiến một quãng. Nếu muốn chiếm ưu thế khi ở trên giường, vậy hắn nhất định phải ra tay trước, làm cho đối phương ý loạn tình mê thì mới có thể có cơ hội chiếm được lợi thế. Nghĩ tới đây, hắn lại càng thêm tận tâm đối đãi với bộ phận trong tay mình, cảm giác được cơ thể căng cứng của Hình Chiến đã trầm tĩnh lại, dường như thực sự bỏ qua việc kháng cự, bắt đầu hưởng thụ sự hầu hạ của hắn. Nhưng cũng không lâu lắm, Hình Chiến lại khàn khàn mở miệng, cởi quần áo. Động tác của Cố Khâm khựng lại một chút, có chút cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, lại chỉ thấy được dục vọng cháy hừng hực trong cặp mắt kia giống như đang muốn thiêu cháy cả bản thân mình. Tới khi Cố Khâm nhịn không được mà đỏ mặt rời mắt đi, Hình Chiến mới ung dung chậm rãi nói tiếp, không cởi thì định làm thế nào? Cố Khâm chần chờ trong một giây, cuối cùng đưa tay đặt lên trên quân trang của Hình Chiến, bắt đầu cởi cúc áo. Vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, động tác của hắn rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã cởi sạch sẽ đồ của Hình Chiến, mà trong toàn bộ quá trình đối phương chỉ chăm chú mà nhìn hắn, không có bất kỳ phản kháng gì. Quần áo của em... Dường như muốn thể hiện ra thái độ định để cho hắn làm tới cùng, Hình Chiến chỉ nhắc nhở một câu, lại không làm gì cả, làm cho Cố Khâm dần dần buông lòng cảnh giác. Đáng tiếc là hắn cũng không ý thức được rằng, Hình Chiến vẫn luôn dẫn dắt hắn từ đầu tới cuối. Tới khi hai người đã cởi hết đồ, Cố Khâm lại bắt đầu muốn lui bước. Hắn không phải không biết tiếp theo nên làm thế nào, nhưng bọn họ thật sự sẽ tiếp tục làm đến cùng sao? Cố Khâm chần chừ nhìn Hình Chiến. Lại bị nhiệt độ đè nén dưới đáy mắt của đối phương làm cho giật mình, trong lòng run lên một cái. Hay là, chúng ta dùng tay, dùng tay. Hình Chiến ý vị không rõ mà nhớn mày, tiếng cười trầm thấp vang dội trong lồng ngực. Mắt Cố Khâm như bị cố định lại, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nụ cười của Hình Chiến. Trong lúc hắn còn đang ngẩn người, trời đất bỗng nhiên quay cuồng, vị trí của hai người lại chuyển biến thêm một lần nữa. Hình Chiến nhìn từ trên cao xuống. Ý cười nơi khóe môi ngả ngớn mang theo ép buộc, chậm rồi. Cố Khâm mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, cảm giác cả người vừa nặng nề lại vừa khó chịu. Hắn thật vất vả mở mắt ra mới phát hiện Hình Chiến còn đang đè lên người mình, hơi thở ấm áp mơn trớn lỗ tai hắn, khiến cho người hắn lại càng trở nên mẫn cảm. Lúc đầu Cố Khâm cũng không quá tỉnh táo, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Hắn giật giật cơ thể, sau đó giác quan toàn thân mới bắt đầu thức tỉnh, chua xót, đau đớn, vô lực, nhất là nửa người dưới, vị trí kia quả đúng là ngũ vị tạp trần. Cố Khâm nghiến răng nghiến lợi, hắn cuối cùng cũng nhớ ra hắn cùng Hình Chiến đã làm cái gì. Họ cư nhiên thực sự làm tới cuối. Rõ ràng lúc đầu hắn vẫn còn chiếm thượng phong, tại sao trong trước mắt lại trở thành người phía dưới? CMN anh đứng lên cho tôi. Giọng Cố Khâm khàn khàn mà biếng nhác, rõ ràng là câu mệnh lệnh tức giận đùng đùng, thế nhưng lại thiếu đi vài phần hung tợn, thêm vào mấy phần ý tứ câu dẫn. Hình Chiến ôm Cố Khâm, vùi đầu hít một hơi thật sâu tại hõm vai của hắn, cho tới khi nhẫn nại của hắn lên đến cực hạn mới chịu rời khỏi cơ thể hắn. Gương mặt tê liệt của Hình Chiến kia nhìn qua đứng đắn đến khác thường, chỉ là ánh mắt lại vẫn dừng ở trên người Cố Khâm. Trên ấy lưu đầy dấu vết xanh xanh tím tím do mình làm ra, khiến cho Hình Chiến cảm thấy vô cùng sung sướng mà thỏa mãn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Cố Khâm đỡ thắt lưng ngồi dậy, nhìn chỗ nào đó vẫn còn có xu thế ngẩng đầu của Hình Chiến mà lại càng thấy giận hơn. Khi đối phương tiến lên đỡ lấy hắn, hắn cười lạnh một tiếng, siết chặt nắm tay không chút khách khí đánh một quyền vào giữa bụng đối phương. Bốp! Một tiếng, Hình Chiến lảo đảo lùi lại, ngã ngồi trên một cái giường khác, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cố Khâm hừ lạnh, tỉnh chưa? Cố Khâm! Hình Chiến ôm bụng, biểu tình đau đớn, giọng nói nghe qua vô cùng yếu ớt. Tôi bị anh làm, hiện giờ cho anh một quyền coi như là tiện nghi cho anh. Cố Khâm hung tợn không để ý tới đối phương. Cơ thể hắn khó chịu, trong lòng lại càng phiền muộn, hoặc nên nói là thẹn quá thành giận. Tuy rằng hắn cũng thoải mái, nhưng cái loại cảm giác xấu hổ khi cơ thể bị tiến vào này khiến cho hắn nhất thời không thể nào nguôi giận nổi. Đáng giận nhất là, Hình Chiến làm một lần còn chưa đủ, lại còn phải làm tới lần thứ hai. Địch, đánh một quyền sao đủ. Hắn còn muốn đánh y 10 lần, 100 lần nữa. Cố Khâm không vui vẻ gì mà liếc Hình Chiến, lại thấy đối phương vẫn cúi đầu duy trì bộ dạng đau đớn không nhúc nhích như trước. Hắn nhướng mày, không lẽ bị mình đánh hỏng rồi? Một quyền kia của hắn quả thực không giữ lại chút lực nào, hoàn toàn là đánh toàn lực. Trước đây, thể chất của hắn vẫn luôn yếu hơn vài bậc so với Hình Chiến, cho nên công kích của hắn sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn cho Hình Chiến. Nhưng giờ cấp bậc của họ đã ngang nhau, Hình Chiến ngay cả tránh cũng chưa tránh. Nếu đổi thành người khác, có lẽ đã nôn ra máu mà ngất xỉu rồi. Không lẽ thật sự bị mình đánh hỏng? Hình Chiến, Cố Khâm không hiểu sao lại thấy hoảng hốt, tim đau giống như bị người siết lại. Hắn gọi thêm vài lần, đối phương vẫn không trả lời. Cố Khâm cố chịu đựng cảm giác khó chịu mà xuống giường, mới đi được tới trước mặt Hình Chiến đã lại đột nhiên bị đối phương ôm lấy thắt lưng. Sau đó mặt Hình Chiến lập tức chôn ở trên bụng của hắn. Má, khi nãy là giả vờ. Không đợi cơn tức của Cố Khâm một lần nữa bùng lên, Hình Chiến đã giành nói xin lỗi trước. Xin lỗi. Tay y nhẹ nhàng xoa bóp eo Cố Khâm, sau này sẽ không. Bởi vì nghẹn quá lâu cho nên y quả thực có chút không kìm lại được, quên mất rằng đây là lần đầu của Cố Khâm. Cố Khâm lại cho rằng ý Hình Chiến là sau này sẽ để cho mình ở phía trên. Hắn suy nghĩ một chút, dù sao cũng đã làm rồi, cùng lắm thì lần sau làm lại, hiện tại xoắn suýt cũng chỉ thể hiện rằng mình già mồm. Lăn qua lăn lại như thế, hắn cũng đã bớt giận hơn nửa. Cố Khâm vỗ vỗ đầu Hình Chiến, buông ra, em muốn đi tắm, anh giúp em. Hình Chiến muốn đứng dậy, lại bị Cố Khâm ấn trở về. Cố Khâm vốn đã rất bất mãn việc mình bị người đè, hiện tại sao có thể tiếp tục tỏ ra yếu kém được. Cố Khâm khó nhọc đi vào phòng tắm tắm rửa, nhìn thấy dấu hôn đầy người nhìn mà thấy phát hoảng trong gương kia, suýt chút nữa đã lại xông ra cho Hình Chiến một cú nữa. Địch, tên chết tiệt này, một quyền thực sự là quá lợi cho y, lần sau hắn nhất định phải làm cho y khóc lên mới thôi. Cố Khâm cả người bủn rủn đi ra khỏi phòng tắm, thấy Hình Chiến trên người vẫn không mặc gì ngồi ở mép giường, dấu vết trên người cũng không ít hơn so với hắn. Còn có rất nhiều vết cào vết cấu. Cố Khâm rời mắt đi, tức giận đuổi người, còn không nhanh đi tắm. Hình Chiến ngoan ngoãn nghe lời. Cố Khâm thay sang bộ quân trang sạch sẽ khác, lại gọi người máy đến xử lý giường. Tới khi mấy việc này làm xong thì Hình Chiến cũng đi ra. Hắn thấy một mảng tím bầm lớn ở trên bụng đối phương, cắn cắn môi, mặt không đổi sắc cầm thuốc trị thương ra, đến nằm xuống. Sau đó bắt đầu xoa thuốc cho Hình Chiến, lực đạo trên tay khiến cho chân mày Hình Chiến không buông lỏng nổi từ đầu tới cuối. Một lát sau, bực bội trong lòng Cố Khâm mới bớt đi chút ít. Hắn vỗ vỗ bụng Hình Chiến, được rồi, đi mặc quần áo, thật khó nhìn. Hình Chiến đã ăn uống no đủ, đối với bất cứ mệnh lệnh nào của Cố Khâm cũng đều là nói gì nghe nấy, đàng hoàng mặc quần áo vào, không khác gì một con cún nghe lời. Nhưng Cố Khâm đã dùng cơ thể mình kiểm chứng qua, đây đâu phải là cún, rõ ràng là một con sói đói. Khi hai người một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, An Vin lại rõ ràng cảm nhận được bầu không khí giữa hai người đã thay đổi. Tâm tình của Hình Chiến hiển nhiên là rất tốt, ngay cả biểu tình cũng mềm mại hơn không ít. Mà xung quanh Cố Khâm lại chỉ có gió lạnh ầm ầm, không chút vui vẻ gì. Hình Chiến đây là chọc tới chỗ nào của Cố Khâm rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, An Vin cảm thấy cũng chỉ có chuyện giường chiếu mới có thể khiến họ xảy ra thay đổi như vậy. Nên hắn lập tức quay đầu đi bắt quái với mọi người, bắt đầu suy đoán chân tướng. Hơn nữa chân tướng này rất nhanh đã được xác nhận, bọn họ gặp lão quân y ngay tại hành lang. Ông chỉ dùng mắt quan sát Cố Khâm một chút, lập tức đã nhìn ra là có chuyện gì. Ông hít mắt cười nhéo eo Cố Khâm một cái, khiến cho eo hắn chịu không nổi sức ép, đau đến suýt chút nữa nhảy cẫng lên, ngay cả lễ phép căn bản nhất cũng không duy trì được. Ông làm cái gì? Hình Chiến cũng mang theo ý tứ độc chiếm mà bước lên một bước, tay ôm lấy eo Cố Khâm, giúp hắn xoa bóp phần eo. Lão quân y cũng không thèm để ý đến thái độ tồi tệ của Cố Khâm, hớn hở hỏi, làm rồi, mấy lần, làm đến cuối chứ, cảm giác thế nào, lúc làm cơ thể có vấn đề gì không, bây giờ thế nào rồi? Một lượng tin tức lớn tràn vào đầu khiến cho mọi người trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng, ngây ngẩn lúc thì nhìn bên này, lúc thì nhìn bên kia. Cố Khâm vừa lúng túng vừa xấu hổ, hắn đẩy tay Hình Chiến ra, gằn ra ba chữ từ trong kẽ răng, tôi rất tốt. Nào nào, cùng tới phòng y tế, để tôi kiểm tra cơ thể cho các cậu một chút, cũng không biết là có lây hay không. Lão quân y đắc ý rung đùi đi về phía trước, Cố Khâm mặt không chút cảm xúc mà đi theo sau ông, gương mặt trông còn lạnh lùng hơn cả mặt Hình Chiến. Nếu còn đi tới phòng y tế, tại sao vừa rồi không đưa họ đi thẳng đi, lại còn phải hỏi cặn kẽ ngay trước mặt mọi người như thế. Hiện tại với tình trạng này, mọi người nhất định đều sẽ biết hắn đã bị Hình Chiến đè. Cũng vì thế mà mong muốn làm Hình Chiến trong đầu Cố Khâm lại càng mạnh mẽ hơn. Lão quân y cũng không kiểm tra ra vấn đề gì, thấy dấu vết lộ ra ngoài trên người hai người còn chớp chớp mắt, cảm thán người tuổi trẻ quả thực là nhiệt tình. Cố Khâm vò mẻ chẳng sợ nứt, coi thường lời trêu đùa của ông, hỏi thẳng, bác sĩ, lúc nào tôi có thể lên chiến trường? Vừa mới tiến triển thêm một chút, sao không vui vẻ quấn quýt nhau thêm một thời gian nữa đi, cứ vội vàng muốn lên chiến trường như vậy? Theo lý thuyết, người tuổi trẻ đã nếm qua trái cấm hẳn là rất khó mà hạn chế được, chẳng lẽ là kỹ thuật của thằng nhóc mặt liệt kia lại không ra gì? Lão quân y hoài nghi quét mắt nhìn Hình Chiến, thôi đến lúc về thì gửi cho y một ít kỹ thuật và kỹ xảo thực dụng, các loại tranh ảnh tài liệu vậy. Sao? Hỏi tại sao ông lại phải xen vào việc của người khác? Người ta chính là nhìn hai người trẻ tuổi này thuận mắt đây. Khi nào chiến tranh kết thúc thì sẽ có thời gian. Cố Khâm chẳng qua là hy vọng đối phương có thể rời sự chú ý ra khỏi cuộc sống riêng tư của hai người họ mà thôi. Được rồi, tôi sẽ nói một tiếng với tướng quân. Thấy hắn khăng khăng như vậy, lão quân y phất tay đồng ý. Dù sao thì với tình trạng cơ thể trước mắt của hai người họ cũng rất khó để nghiên cứu ra cái gì nữa. Thật ra Cố Khâm cũng muốn lợi dụng đoạn thời gian tương đối yên bình này để đòi lại lần đầu tiên thất bại của mình. Nhưng không lâu sau khi hắn trở lại chiến trường, chiến tranh giữa quân đội Satan và liên minh nhân loại lại một lần nữa bước vào giai đoạn kịch liệt. Bộ tộc Satan cấu kết cùng với Mender, bởi vì âm mưu đã thất bại từ trong trứng nước, cho nên hiện tại bọn chúng chỉ tiến hành giao chiến không có chút thay đổi nào, chỉ so xem hỏa lực của bên nào mạnh hơn, binh lính bên nào mạnh hơn. Cho nên cả hai bên đều có tổn hại. Binh lực của Satan rất khó để dự đoán chính xác. Quân liên minh vì không bị chặn đường, quân tiếp việc tới không ít. Bởi thế nên hai bên lại lần nữa rơi vào thế cục giằng co để đả kích khí thế của quân liên minh. Satan đẩy quân đội của Mender ra ngoài, để loài người tự giết lẫn nhau. Binh lính liên minh khi đối mặt với đồng loại đều trở nên chần chừ, không chịu hạ sát thủ. Ngược lại những binh lính trốn đi theo Mender kia, bởi vì không còn đường lui nên đều quyết đánh đến cùng, liều mạng mà hung mãnh đến dị thường. Quân liên minh bị ăn đòn cuối cùng cũng không ôm ảo tưởng nữa, lên tinh thần đối phó với những người đã từng là cùng phe với mình, mà binh lực quân Satan phái ra càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, chiến trường gần như đã trở thành tranh đấu giữa con người và con người với nhau. Tâm tình của các binh lính thật khó mà hình dung nổi. Tình cảnh ấy thậm chí còn thảm thiết đau xót hơn cả khi chết dưới nòng pháo của kẻ xâm lăng. Nếu tiếp tục như vậy, tới khi binh lực của Mender đã hao hết, trạng thái của quân liên minh cũng tụt xuống tận đáy, khi ấy chỉ còn có Satan làm ngư ông đắc lợi. Binh lực của Mender có bao nhiêu? Nếu như là binh lính phản bội đi theo Mender thì còn có một nửa, như vậy thì có thể phải kéo dài gần một tháng nữa. Cố Hoàng tựa hồ thật sự tin tưởng lời của Cố Khâm. Phải biết trước kia hắn tuyệt đối sẽ không bàn bạc về những cơ mật quân sự này với Cố Khâm. Một tháng quá lâu, trạng thái của các binh lính đã rất không xong, chúng ta phải nghĩ biện pháp khác. Cố Khâm cau mày, hiện tại có một cơ hội. Cố Hoàng đặc biệt liếc mắt nhìn hình chiến một cái, cha nhận được truyền tin bí mật từ Antonio Mender. Cậu ta đã tập kết những binh lính không muốn phản bội liên minh lại, muốn cùng hợp tác với chúng ta, nội ứng ngoại hợp nuốt cả đơn vị vào. Cố Khâm hơi sững sờ, Antonio, tại sao anh ta phải làm thế? Anh ta đây là chuẩn bị giúp chúng ta giết cha mình sao? Con không nghĩ là anh ta có thù hận sâu sắc gì với cha anh ta cả. Cha tin tưởng lời anh ta, mặc dù đã nghe hình chiến nói qua, thông tin tình báo của Antonio có vai trò vô cùng trọng yếu trong việc y có thể thuận lợi tìm được hắn trên chiến hạm địch lần này, nhưng Cố Khâm quả thực không nghĩ ra mục đích khiến đối phương làm vậy. Hơn nữa sở dĩ hắn sẽ bị Satan bắt vào tay cũng là bởi vì đối phương. Nói không chừng Mender vì lừa gạt tín nhiệm của quân liên minh mà đã bắt tay với con trai mình tự biên tự diễn ra một vở kịch. Không tin, cho nên cha muốn trưng cầu ý kiến của hai đứa. Bởi vì cả hai đã tiếp xúc với đối phương một thời gian, hai đứa có cho rằng chúng ta có thể tin được lời cậu ta không? Cố Hoàng hỏi ngược lại. Cố Khâm nhìn về phía hình chiến. Dù sao thì ban đầu hình chiến cùng vì đã lựa chọn tin tưởng Antonio mới tìm được mình. Hình chiến suy nghĩ một lúc, lại không trả lời thẳng vào vấn đề. Đây là một cơ hội, có thể giúp quân ta thoát khỏi cục diện bị động trước mắt. Cho dù có là thành tâm thành ý hay là cạm bẫy, tôi đều nghĩ rằng nó đáng giá để chúng ta thử một lần. Đúng thế, đây cũng là kết luận của tôi và Nguyên Soái. Cố Hoàng hài lòng gật đầu một cái, hình chiến quả thực rất không tồi. Nếu so ra, cách nhìn đại cục của Cố Khâm lại yếu hơn một chút. Dù sao thì hắn chỉ vừa mới lên làm thiếu tướng không lâu đã sống lại. Kinh nghiệm về việc nắm đại cục trong tay có vẻ chưa đủ. Tôi sẽ tiếp tục giữ liên lạc với Antonio, thảo luận về thời gian. Nói tới đây, Cố Hoàng lại chuyển đề tài. Tôi hy vọng quan hệ giữa cả hai sẽ không làm chậm trễ chính sự. Bên quân y đã nói cho hắn biết việc giữa Cố Khâm và hình chiến. Hơn nữa Cố Khâm lại còn là người ở phía dưới. Mặc dù đã sớm có dự đoán, tại sao trong lòng hắn vẫn thấy khó chịu như vậy? Đã hiểu. Về điểm này, hình chiến bày tỏ nguyện ý nghe theo lời bố vợ đại nhân. Cố Khâm nhìn ánh mắt của cha mình mà khóc không ra nước mắt. Hiện tại ngay cả người không bao giờ bát quái như cha cũng đã biết. Có thể thấy được mọi người đều đã biết chuyện giữa hắn và hình chiến. Cố Khâm chừng hình chiến một cái. Đáng chết. Lần sau để hắn làm lại xong, nhất định phải tuyên truyền rộng rãi một chút, để thay đổi ấn tượng của mọi người đối với bọn họ. Mặc dù Cố Khâm nghĩ như vậy, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm so đo về vấn đề này. Trận đại chiến sắp tới, hắn phân biệt rất rõ ràng bên nào nặng bên nào nhẹ, cho nên hắn nhanh chóng tạm thời vứt cảm giác không tự nhiên này sang một bên, tập trung toàn bộ tinh lực lên trên chiến trường. Cố Hoàng trong lòng đã có kế hoạch rõ ràng. Liên lạc với Antonio một lần nữa, nói rõ ràng rằng bản thân cũng không tin hắn, cho nên chỉ đồng ý phái ra một hai tiểu đội tới phối hợp hành động với hắn, đại bộ đội sẽ ở phía sau tiếp ứng. Antonio căn bản không có quyền để đòi hỏi, đây đã là cơ hội duy nhất của hắn. Hai tiểu đội Cố Hoàng phái ra là tiểu đội tinh anh do hình chiến và Cố Khâm chỉ huy, như vậy cho dù có bị địch bao vây,